Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, đi tới Thiên Tài Doanh. Vương Nguyên nói xong đi thẳng nơi này. Nguyên khí giả thế giới, vẫn là xem thực lực của mình. Chỉnh cái khu vực, chỉ có Chu Hạo một người ngồi yên lặng, không có thực lực, hắn liền không có tiếng tăm gì. Thế nhưng hiện tại trở thành tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả, mà lại trở thành thứ 9 phế tích trong thành phố khảo nghiệm hạng nhất. Liền có Vương Mặc lớn như vậy phú hào tới giao hào. Thậm chí mạnh mẽ xà môn đều tới chủ động cầu hòa. Vương Nguyên phó quán chủ nói không sai, ta hiện tại biểu hiện ra chỉ là tiềm lực mà thôi. Nếu như không có tiềm lực, đoán chừng cũng không có người sẽ quan tâm ta. Chu Hạo trong lòng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì tự đắc. Ta tại sao phải đồng ý cầu hòa? Bởi vì tiềm lực chung quy là tiềm lực, thực lực của ta còn chưa đủ. Chu Hạo biết mình tình huống, giống như là xà môn có 3 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Bất luận một vị nào đều có thể miểu sát hắn. Dưới loại tình huống này, Chu Hạo cự tuyệt xà môn cầu hòa, chính hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ khiến cho xà môn dùng suất cái gì thủ đoạn. Hiện tại, tiếp nhận hắn chỗ tốt, Chu Hạo toàn tâm tăng lên thực lực của mình, này mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên, coi như hòa giải, khúc luân chờ rắn người trong môn có hay không đối Chu Hạo vẫn có định ý. Này chút Chu Hạo cũng không biết, hắn cũng không cần biết, làm thực lực của hắn tiến bộ, đi đến địa nguyên cảnh, vượt qua Viêm Liệt, thậm chí vượt qua xà môn mặt khác hai vị trưởng lão. Khi đó, Chu Hạo tự nhiên không cần để ý xà môn uy hiếp. Đối với Khúc Luân, Chu Hạo đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc trước Khúc Luân hoàn toàn phủ nhận ra tay với hắn sự tình, miệng đầy hoang ngôn, Chu Hạo học tập một thoáng hắn, qua loa xà môn, có cái gì không được. Chu Hạo không là người xấu, thế nhưng hắn không cho là mình là người tốt. Hắn sẽ không quên mình tại Vân Lĩnh Sơn rơi xuống vách núi lúc tình cảnh. Sau đó thực lực của hắn hơi yếu một chút, bị màu đen bầy kiến đánh giết. Hiện tại cha mẹ của hắn biến vì sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, mà lại dùng xà môn tính chất, nói không chính xác lúc nào sẽ tiếp tục ra tay. Xà môn chưa chắc không phải tạm thời thu lại chính mình răng nanh. Thực lực của ta còn chưa đủ. Chu Hạo nắm nắm đấm, thực lực nhỏ yếu, mong muốn tiến lên mỗi một bước đều cần vô cùng cẩn thận, suy nghĩ liên tục. Tiếp xuống Thiên Tài Doanh, không biết ta có thể đạt đến mức nào. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Thời gian cấp tốc trôi qua, về đến trong nhà, Chu Hạo đem 2.000 vạn trực tiếp xuất ra. Liên quan tới tìm kiếm Chu Nguyệt treo giải thưởng lập tức gia tăng đến 3.000 vạn. Đây càng là đưa tới rất nhiều người thành viên điên cuồng. Mặc dù linh lực thức tỉnh, thế giới đang không ngừng biến hóa, thế nhưng hiện tại vẫn là một cái tiền tài chủ đạo xã hội. 3.000 vạn, đặt ở tuyệt đại bộ phận nhân thân bên trên, đều coi là một khoản tiền lớn, thậm chí một chút nhỏ yếu điểm thế lực đều hết sức tâm động. Tiền tài treo giải thưởng về sau, Chu Hạo không có lãng phí thời gian, ban ngày trống không thời gian đều là tại Vu thành phố nguyên khí xã điên cuồng rèn luyện. Trong lúc đó cũng có một số người thành viên ước gặp mặt hắn, mong muốn giao hảo hắn. Tiềm lực, đại biểu cũng là tương lai thực lực. Một chỗ trong nhà hàng, 4 người ngồi ở nơi này, xem hắn khuôn mặt là Chu Hạo, Triệu Nham, Vương Mộng Mộng, Trương Di, lần này là ta mời khách à, cũng không cần dành với ta. Vương Mộng Mộng lớn tiếng nói, tốt, tốt, không đoạt. Mới tốt nghiệp mấy tháng a, Vương Mộng Mộng, ngươi đều trở thành tiểu phú bà. Triệu Nham cười nói, cái gì tiểu phú bà, đây chính là ta nghỉ hè tại bên ngoài làm công tiền kiếm được. Vương Mộng Mộng bất mãn nói, nàng giơ lên nước trái cây, nhìn xem Chu Hạo, cười hì hì nói, Chu Hạo, này chén ta kính ngươi, không có ngươi phụ đạo, ta đoán chừng cũng lên không được một bàn. Nói mời ngươi ăn tiệc, nơi này hơi đơn sơ một chút, ngươi không cần để ý a. Nàng điểm chuẩn chỉ so với bình thường cao hơn một chút. Không có tốt phụ đạo, thiếu đi này chút điểm, cũng chỉ có thể lên cao đẳng. Sẽ không, Chu Hạo cười lắc đầu, đem trước mắt một ly bia uống một hơi cạn sạch. Đến, Trương Di, này chén ta kính ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất khuê mật. Vương Mộng Mộng lại là nhìn xem Trương Di nói, được. Trương Di cười cười, cũng là uống vào nước trái cây. Bốn người tùy ý trò chuyện với nhau. Nói xong ba tháng này đến nay phát sinh sự tình. Chu Hạo, ta kính ngươi. Trong lúc đó, Trương Di nâng trong tay nước trái cây. Cười nói, được. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem Chu Hạo như là người bình thường dáng vẻ. Trương Di nhưng trong lòng thì thầm thở dài một tiếng. Nàng thế nhưng là biết hiện tại Chu Hạo thân phận khẳng định không tầm thường. Ngay tại trước mấy ngày, còn cùng Vương Mặc đám người bình đẳng trò chuyện với nhau. Trong lòng của nàng rất kỳ quái, nàng biết Chu Hạo trước kia thích nàng, bây giờ nhìn chứ Chu Sáng địa vị giống như càng ngày càng cao, cách nàng càng ngày càng xa, nhưng trong lòng của nàng là có loại thất lạc rơi cảm giác. Nàng thậm chí nghĩ tới nếu như lúc trước cùng với Chu Hạo, hội là dạng gì? Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này nàng chỉ là đặt ở đáy lòng, chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Ngày mai sẽ phải trở về tới trường học. Chu Hạo, Triệu Nham, các người đều trở thành nguyên khí giả, đều không cần đến trường, còn có tiền lương cầm. Không biết lúc nào ta cũng có thể thức tỉnh a. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng hâm mộ nói, ha ha, tuổi của ngươi quá nhỏ, tiếp qua 1-2 năm có khả năng. Triệu Nham đả kích nói, Mộng Mộng, ta cũng không có thức tỉnh, xem vận khí đi. Trương Di cười nói, ta biết thức tỉnh không cưỡng cầu được, kỳ thật tại đại học học tập ta cũng có thể học được rất nhiều. Đến, thật vất vả gom lại cùng một chỗ, vì chúng ta trường cấp 3 hữu nghị. Cạn ly. Vương Mộng Mộng giơ lên nước trái cây nói, cạn ly. Ngoặc kép, Chu Hạo ba người tất cả đều giơ chén rượu lên. Đây là tốt nghiệp cấp 3 sau bốn người bọn họ lần đầu tụ hội. Chỉ là thế giới tại chiều lấy không biết phương hướng biến hóa. Lần sau bọn hắn phải chăng còn sẽ có gặp nhau thời điểm? Khi đó bốn người lại hội biến vì sao? Không có người nào biết. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, Chu Hạo đến, trên người hắn ăn mặc y phục tác chiến, sau lưng chịu lang vân đao, ngoài ra còn có mấy chục ngọn phi đao. Chu Hạo, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lý Thương nói, Chu Hạo gật đầu, đi theo phía sau mặt. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong thành viên đều kính quý nhìn về phía Chu Hạo. Bọn hắn mơ hồ biết Chu Hạo là đi tới một chỗ trọng yếu căn cứ, đạt được rất trọng yếu bồi dưỡng. Liên quan tới thiên tài doanh sự tình, chỉ có Sở Du Minh chờ một số nhỏ nhị nguyên cảnh nguyên khí giả biết. Đám người một chỗ, Triệu Nham cũng là đứng vững. Chu Hạo thực lực càng ngày càng mạnh, ta cũng phải tu luyện càng nhanh mới tốt. Triệu Nham trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn muốn trở thành nhất làm chính là nguyên khí giả. Hiện tại rốt cục toại nguyện. Hắn hội trả giá càng nhiều cố gắng. Cùng sau lưng Lý Thương, Chu Hạo rất mau tới đến một nơi. Đây là một chỗ to lớn đất trống, mà giữa đất trống chỉ có một đài cỡ nhỏ chiến cơ ngừng lại. Chu Hạo, tiếp xuống chúng ta liền cưỡi chiến đấu cơ này đi tới thiên tài doanh địa phương. Lý Thương cười nói. Hắn mang theo Chu Hạo trực tiếp tiến nhập trong đó. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động, không nghĩ tới phía trên đối với này thiên tài doanh địa coi trọng như vậy. thậm chí ngay cả chiến đấu cơ này đều có thể phái ra. Chu Hạo, hiện tại chúng ta đi tới chính là nguyên thành phố, thiên tài doanh cũng là thiết trí tại nơi đó. Ngồi tại bên trong chiến đấu cơ, Lý Thương cười nói, hiện tại ta liền vì ngươi giới thiệu một chút này thiên tài doanh tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục